đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 6, bôi thuốc cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khóa biểu hôm nay của băng còn 2 môn buổi chiều nữa nên cô sẽ ở lại trường. Trưa đó, cô lên sân thượng hóng mát, đây cũng là nơi cô hay lui tới. Nơi này vốn dĩ bị cấm sử dụng, do Lâm Thiên Hàn đã ra lệnh cấm này. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cậu. Do đó, chẳng có học sinh nào dám bén mảng đến đây ngoài cô. Do cô đã nắm rõ lịch trình làm việc của cậu ta nên mới dám đến đây giờ này. Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà các bang phái diệt trừ lẫn nhau nên cậu ta sẽ vắng mặt. Nhưng, có vẻ cô quên một điều rất nghiêm trọng, Thiên Hàn vừa mới bị thương sao đi đánh lộn nữa. Ui, cô em làm gì ở đây vậy hả? Băng vừa đặt mông xuống không lâu lại nghe thấy giọng nói này. Lâm Thiên Hàn mở cửa bước vào, băng không thèm để ý đến cậu, chỉ nhìn một lát rồi quay lưng. Tâm trạng hiện tại của cô không được, tốt cho lắm mặc dù bên ngoài vẫn bình tĩnh như vậy. Chị ấy vẫn còn tiếc dĩa cơm đó mà. Này, không nghe tôi nói gì hả? Đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám phớt lờ cậu đấy. Lại là một đứa con gái xấu xí nữa chứ. Ồn ào, băng ngoáy ngoáy lỗ tai không thèm nhìn cậu mà đáp. Gì, chứ, ồn, cô bảo tôi ồn á, một con nhỏ xấu xí như cô mà dám mắng tôi sao? Hàn tức giận, cũng may cô ta là con gái, nếu là con trai thì cậu đã dần cho hắn một trận rồi. Sao cũng được, thật ra cô chỉ muốn cậu ta im lặng một lát chứ chẳng có ý gì khác. Nhưng, cậu ta nghĩ sao thì tùy vậy, cô cũng lừa ơi giải thích, cô, sao cô nói dám nói chuyện với tôi như vậy chứ? Rừ, tức chết đi mà, Thiên Hàn vò đầu bứt tóc, đây là đứa con gái đầu tiên dám bơ cậu như vậy. Nhưng cậu không thể đánh con gái được, nếu làm vậy thì danh tiếng của cậu sẽ mất hết. Sẽ ra sao nếu mọi người nghĩ cậu là một tên chỉ biết ăn hiếp những cô gái yếu đuối, không có sức phản kháng chứ? Nhưng cậu tức muốn xì khói luôn rồi. Đã vậy, cô ta còn chẳng thèm nhìn mặt cậu mà nói chuyện. Nhưng, đột nhiên cậu sực nhớ ra điều gì đó. Nè, đầu ổ quả, đến bôi thuốc cho tôi. Vì không biết tên cô nên cậu đặt cho cô một biệt danh theo đặc điểm ngoại hình. Tại sao tôi phải làm? Vẫn không quay lưng lại, băng nhàn nhạt nói. Vì cô xúc phạm danh dự của tôi, còn vi phạm luật lệ tôi đặt ra. Hàn bịa đại vài cái cớ. Cũng tại cô y tá ở đây kinh khủng quá nên cậu lén chạy ra ngoài, thế là đến giờ vẫn chưa được bôi thuốc. Lý do, không thuyết phục, băng phũ phàng phán một câu như vậy chứ ức tiếp làm cho cậu chết đứng. Hừ, bộ tôi nói sai chỗ nào sao? Nơi này vốn dĩ thuộc về tôi, cô đụng đến chỗ này chính là đụng đến lòng tự trọng của tôi, không phải sao? Hàn đắc ý, ngay cả cậu cũng phải bái phục mình với cái lý do tuyệt vời này. Để xem cô còn nói được gì? Vốn dĩ nơi này thuộc về nhà chứ ưng, không phải của ai cả. Băng không hề nao núng, đáp. Nhưng, giờ nó đã là địa bàn của tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi thích. Hàn tức tối quát, có giấy chứng nhận sao? Hả, Hàn không hiểu lắm, hỏi, có giấy chứng nhận nơi này thuộc quyền sở hữu của anh à? Băng dùng lời lẽ sắc bén của mình chặn đường lui của Hàn. Cậu cứ ấp úng mãi chẳng bìa nói gì, bởi vì lời cô nói không sai tí nào. Hàn vốn dĩ dùng vũ lực để chiếm nơi này rồi tự quy định nó là của mình chứ làm gì có giấy tờ. Nhưng mà, sao nói một lát lại bay đến chủ đề này, cậu đang cần người bôi thuốc cho mà, lúc bẫy thấy bà cô y tá khám bệnh cho tên kia mạnh bạo quá nên cậu không dám nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lũ đàn em thì lại tay chân đàn ông vụng về. Đám con gái trong trường thì cứ như bầy ruồi bu đầy người, cậu chỉ sợ bọn họ chưa bôi thuốc cho cậu thì cậu đã bị họ đè cho bẹp lép rồi. Nếu không nhờ cô ta thì cậu không biết nhờ ai nữa. Mà làm gì cô ta mới đồng ý giúp mình chứ? Cái thể loại này chắc không ham tiền, không ham sắc. Vậy thì, này, đầu ổ quả, nếu cô bôi thuốc giúp tôi thì tôi sẽ cho cô đặc quyền đến căn nhà kính của tôi ở sân sau. Cậu đắc ý khoe khoang, thấy cô không phản ứng nên cậu nói tiếp, ở đó có rất nhiều loại cây, có hồ nhân tạo, không khí lại cực kỳ mát mẻ và con thú cưng cực kỳ dễ thương của tôi cũng ở đó nữa. Hàn để ý thấy lúc cậu nói đến từ thú cưng, thì băng mới có phản ứng. Đây là sở thích của cô ta hả trời, đúng là quái dị hết chịu nổi. Thiên Hàn trong lòng thầm kêu than, lúc này cô mới có tí phản ứng, cô bước đến gần Hàn. Lọ thuốc, băng xòe tay ra, bảo, cách nói chuyện vẫn ngắn gọn xúc tích như ngày thường. Thiên Hàn đứng đơ ra một lát mới hiểu cô nói gì. Người ơi gì mà tiết kiệm lời nói phát sợ, cậu đưa cho cô lọ thuốc nữa, nhỏ lúc nãy cậu mới lấy được từ phòng y tế. Vì vết thương hầu hết nằm sau lưng nên cậu phải cởi áo ra cho dễ hành xử. Băng cũng không có ý kiến gì với hành động này, mặt vẫn lạnh như tiền. Nếu mấy đứa con gái khác mà thấy cảnh này chắc sẽ hộc máu mà chết. Do Thừa Ưng Xuyên tập thể hình nên cơ bắp cậu rất săn chắc. Những ngón tay thon nhỏ của Băng nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng rộng của cậu. Cảm giác mát lạnh theo ngón tay cô thấm lên da thịt cậu. Thật thoải mái, thậm chí không hề đau một chút nào. Xong rồi, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Băng nói, ể nhanh vậy á, cô có làm cho đàng hoàng không đó? Thật ra thì cậu luyến tiếc cái xúc cảm mát lạnh đó. Không, cậu đang nghĩ cái gì vậy nè, tự xem đi rồi biết. Nói xong cô cũng đi thẳng ra ngoài. Vết thương ở sau lưng thì coi kiểu gì chứ? Hàn nói với theo nhưng cô đã đi mất hút. Chỉ còn một mình cậu ngồi đó dựa lưng vào tường, mặc dòng cảm xúc bay theo gió. Từ trưa tới giờ, đối với cậu đám đàn bà vô dụng chỉ là công cụ để đàn ông thỏa mãn dục vọng mà thôi, đúng vậy, một công cụ không hơn không kém. Nhưng sao hôm nay, cậu lại có một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Cách chương.